Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, băng hoa chôn vùi. Doflamingo quay đầu, chứng kiến Soyo chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại phía trước của bọn hắn, đang mang theo vẻ mặt châm chọc cùng chế giễu biểu tình xem lấy bọn họ. Hắn tức giận trên trán đều toát ra gân xanh. Hắn không biết mình đã có bao lâu không có như vậy phẫn nộ qua. Phía trước để hắn phẫn nộ Corazon mới vừa bị hắn giết chết. Nhưng là trước mắt Soyo càng làm cho hắn phẫn nộ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Doflamingo phát ra gào thét. Nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân, Soyo sợ rằng đã bị ánh mắt của hắn giết chết mấy trăm lần. Soyo không chút nào đem Doflamingo uy hiếp để vào mắt. Ngược lại là dùng ngón tay chỉ Doflamingo phía sau. Nói ra, trước không nói ngươi có không có có năng lực giết chết ta. Hiện tại vấn đề của ngươi có thể không phải ta, mà là phía sau ngươi đám kia hải quân. Xem bọn họ dẫn đầu người, dường như chính là hải quân Suru trung tướng A. Tấm tắc, Doflamingo, không biết gia tộc của ngươi đánh thắng được hay không bọn họ đâu. Doflamingo hai mắt phun lửa. Nếu như không phải Soyo sử dụng đóng băng năng lực đem đại hải đông lại, Suru trung tướng lại làm sao có thể đuổi theo kịp hắn. Nơi nào có thể đến phiên Soyo ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Nếu như ngươi không muốn thực sự biến thành tử thần, như vậy thì vội vàng đem mặt biển đóng băng giải trừ. Tuy là cực kỳ phẫn nộ muốn giết chết Soyo, thế nhưng suy nghĩ đến tình huống hiện tại, Doflamingo hay là muốn để Soyo đem mặt biển băng giải trừ. Như vậy bọn họ là có thể tránh né hải quân truy sát. Chỉ bất quá Soyo lại làm sao có thể để hắn như nguyện. Hắn vẫn như cũ đứng ở Doflamingo phía trước của bọn hắn. Trong tay vẫn là Hiorimaru. Sau lưng băng rực không ngừng địa phiến động. Mỗi một lần vỗ đều phát sinh lạnh lẽo hàn khí. Có thể dùng chung quanh hắn nhiệt độ hạ thấp phi thường trình độ khủng bố. Cũng chỉ có cầm trong tay Hiorimaru chính hắn mới. Chỉ có, không bị ảnh hưởng. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Doflamingo, loại này biết rõ chuyện không thể nào. Người cũng không cần nói thêm nữa. Người hận không giết được ta. Ta cũng tương tự sẽ bắt lại hết thảy cơ hội tới hại ngươi. Cho nên, người không có tuyển trạch, hoặc là liền xông lại, theo ta chiến đấu, hoặc là chính là quay đầu lại, cùng hải quân liều mạng. Nói vậy ta nói không chừng cũng sẽ không nhúng tay. Soyo đương nhiên không có khả năng thả Doflamingo ly khai. Bọn họ nhất định là địch nhân. Cho nên hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Doflamingo ra đại nghiệp đại, mà hắn chỉ có một người. Cho nên chỉ cần đem Doflamingo bọn họ lưu lại, để hải quân đuổi theo. Đến lúc đó coi như ngoại trừ không xong Doflamingo, cũng có thể để bọn họ lột một lớp ra. Loại này tổn nhân lợi kỷ sự tình, Soyo có thể là sẽ không bỏ qua. Ngươi, Doflamingo tức giận nổi trận lôi đình. Nhưng là Suru trung tướng đã dẫn người tới, căn bản không được phép hắn suy nghĩ. Hắn hiện tại không có lựa chọn khác, hoặc là chính là đi tới. Bất quá hắn phải đối mặt chính là Soyo ngăn cản. Soyo năng lực mạnh bao nhiêu, mới vừa hắn đã thấy được. Còn nếu là hắn quay đầu nói, đối mặt nhưng chỉ có hải quân đại quân. Tuy là Doflamingo đối với gia tộc mình thực lực cực kỳ tự tin, thế nhưng Suru trung tướng mang cũng đều là nàng một tay dạy dỗ nên tinh anh. Doflamingo đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Đánh nhau nhất định là bọn họ thảm như vậy bại. Toàn lực đột phá vòng vây. Không muốn cùng hải quân chiến đấu. Lúc này, đổi lại là ai cũng biết tuyển trạch cùng Doflamingo một dạng tuyển trạch. Soyo tuy là lợi hại khó chơi, thế nhưng cùng hải quân so với, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tối thiểu Doflamingo thì cho là như vậy. Cho nên lúc này đây hắn một mạch tiếp nhận chết mệnh lệnh. Toàn lực đột phá vòng vây. John Quixote người của gia tộc ở Doflamingo dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng phân tán ra. Bọn họ cảm thấy Soyo lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là một người. một người lại làm sao có thể ngăn được bọn họ người nhiều như vậy? Cho nên phân tán chạy trốn nhất định có thể thành công. Chứng kiến động tác của bọn họ, Soyo mặt không đổi sắc. Hắn vốn là không chuẩn bị chính mình cùng Doflamingo bọn họ cùng chết. Hắn phải làm chỉ là ngăn lại bọn họ là được. Những thứ khác liền giao cho hải quân. Cho nên hắn lập tức liền sử dụng chiêu thức phạm vi rất rộng chiêu thức. Soyo giơ lên trong tay Hiorimaru. Chỉ thấy sau lưng hắn băng rực bỗng nhiên phát xanh biến hóa. Đỉnh đầu bầu trời đều dường như phát xanh biến hóa. Trong không khí hơi nước tràn ngập, tạo thành nhiều đóa hoa tuyết. Những thứ này hoa tuyết hình thành sau đó, từ bầu trời từ từ bay xuống. Phạm vi cực lớn, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này công kích John Quixote gia tộc hải tặc nhóm. Chứng kiến Soyo loại này phương thức công kích, đều là ngẩn ra. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, vẫn như cũ thật nhanh chạy thục mạng. Bọn họ tuy là phân tán cực kỳ mở, thế nhưng Soyo đã khống chế bầu trời không khí, cho nên bông tuyết bay rơi phạm vi càng lớn, tất cả mọi người bị che phủ ở trong đó. Trước hết va chạm vào hoa tuyết chính là vài cái thông thường hải tặc. Thân thể bọn họ bị hoa tuyết va chạm vào sau đó, cái địa phương nhất thời kết thành một đóa băng hoa. Sau đó băng hoa nhanh chóng khuếch tán ra. Một đóa, hai đóa, ba đóa, tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Phàm là bị băng hoa va chạm vào hải tặc nhóm, trên người đều là không ngừng mà toát ra băng hoa. Hơn nữa thân thể cũng bị một đoạn đóng băng. Cái loại cảm giác này hết sức thống khổ, nhưng lại không cách nào chống lại. Thấy như vậy một màn, John Quixote gia tộc còn lại hải tặc, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Doflamingo trong tay sợi tơ không ngừng mà gây xích mích. Đem tới gần hắn hoa tuyết văng ra. Sắc mặt âm trầm quát lên. Ngàn vạn lần không nên va chạm vào hoa tuyết. Tất cả mọi người không muốn đụng vào hoa tuyết. Tuy là hắn không biết hoa tuyết phương thức công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn mọi người thân thể bị băng hoa va chạm vào sau đó, từ từ đóng băng đứng lên. Là hắn biết tuyệt không đơn giản, có thể vô căn cứ hàng hạ tiết hoa, khống chế nhiệt độ, Soyo năng lực quả thực cường đại đến khiến người sợ hãi. Doflamingo cũng là bị rung động thật sâu ở, không chỉ là John Quixote gia tộc thành viên hoảng sợ, ngay cả đuổi theo tới hải quân cũng đều là sắc mặt kinh hãi. Thu tiền sâu Suru trung tướng cao giọng hô, dừng, tất cả mọi người dừng lại. Không nên tiến vào cái kia phạm vi. Suru trung tướng chưa từng gặp Soyo loại này phương thức công kích. Thế nhưng nàng lại thấy được John Quixote gia tộc những cái này hải tặc thê thảm dáng vẻ. Dưới tay nàng đám này hải quân tuy là cũng đều là tinh anh. Thế nhưng đối mặt cái này từ chưa có tiếp xúc qua công kích. Nhất định phải ôm kính nể cùng lòng cảnh giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.